Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, nước chảy mây trôi, không thể nào, Giang tiên sinh cư nhiên lập tức xử lý thập phần nhi huyền lang đan tài liệu, hắn này chẳng lẽ là muốn, một lần luyện chế 10 cái huyền lang đan sao? Liền tính là giống nhau tứ phẩm trung giai luyện đan đại tông sư chỉ sợ cũng làm không được điểm. Này nhi, một lần luyện chế ra 10 cái tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược nha. Vị này Giang tiên sinh có như vậy cường sao? Ta có chút không tin đâu, có phải hay không như vậy cường? Chờ lát nữa sẽ biết. Các ngươi mau xem thập phần nhi tài liệu hắn đều đã xử lý qua. Hiện tại liền tính là muốn bất đồng khi luyện chế cũng không được. Bởi vì có chút linh thảo linh tài đặt thời gian hữu hạn. Một khi vượt qua nhất định thời gian liền vô dụng. Đông đảo đám người vây xem ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hoàng gia trên lôi đài Phương Giang Tâm. Thành. Nhìn hắn giống như nước chảy mây trôi giống nhau động tác. Đối với Giang Tâm Thành có không một lần luyện chế ra 10 cái huyền lang đan ẩn ẩn có một chút chờ. Mong, Giang Tâm Thành thực mau dùng sự thật nói cho mọi người. Hắn thật là chuẩn bị một lần luyện chế ra 10 cái huyền lang đan. Cái này làm cho những cái đó vừa mới còn châm chọc Giang Tâm Thành tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Nhóm tức khắc ngậm miệng lại, mở to hai mắt nhìn hoảng sợ mà nhìn trên đài cao Giang Tâm Thành. Nhìn hắn xa so với chính mình đám người thuần thục động tác. Lâm vào chết giống nhau trầm mặc giữa, Kỳ Dương trên mặt cũng lại lần nữa phiếm ra tươi cười. Chỉ là chợt này tươi cười đã bị lo lắng thay thế. Luyện chế một quả huyền lang đan thời điểm khó khăn không lớn. Bình thường dưới tình huống đại đa số mới vào tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh luyện đan sư. Đều có thể đủ đem xác suất thành công tăng lên tới một vài thành trở lên. Đến nỗi tứ phẩm trung giai. Thậm chí với tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư, càng là có thể đem luyện chế huyền lang đan xác suất thành công tăng lên tới 3-4 thành tả hữu. Chính là nếu là đồng thời luyện chế nhiều cái huyền lang đan nói, đặc biệt vẫn là đồng thời luyện chế 10 cái huyền lang đan, liền tính là tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư, xác suất thành công chỉ sợ cũng không đủ một thành. Quan trọng nhất chính là đồng thời luyện chế nhiều cái huyền lang đan nói. Một khi trong đó có một quả ra vấn đề, rất có khả năng sinh ra phản ứng dây chuyền, làm cho sở hữu huyền lang đan đều sẽ ra vấn đề. Toàn quân bị diệt khả năng tính rất cao rất cao. Kỳ Dương lại lần nữa lo lắng lên. Hoàng gia trên lôi đài, Giang Tâm Thành cũng không có để ý phía dưới người cảm thụ. Hắn giờ phút này đã bắt đầu luyện chế huyền lang đan. Một lần luyện chế 10 cái huyền lang đan. Ở người khác xem ra như vậy luyện chế huyền lang đan nói thất bại tỷ lệ rất lớn rất lớn. Xác suất thành công liền 1% đều không có. Chính là đối với có được thần khí thịnh đường Giang Tâm Thành tới nói. Hắn một lần luyện chế 10 cái huyền lang đan xác suất thành công cao tới 50% trở lên. Tuy rằng Giang Tâm Thành hiện tại luyện đan thuật gần vừa mới tấn chức đến tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh, nhưng là dựa vào thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành có thể dễ dàng mà luyện chế ra tứ phẩm trung giai linh đan diệu dược. Đến nỗi tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, nếu là thần khí thịnh đường hỏa lực toàn bộ khai hỏa nói, Giang Tâm Thành cũng có mấy thành nắm chắc có thể luyện chế ra tới. Cho nên giờ này khắc này Giang Tâm Thành trình độ nhất định thượng đã tương đương với một vị tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư. cũng là kỳ vân linh đảo thượng đẳng cấp tối cao luyện đan đại tông sư chi nhất. Đối với người khác tới nói rất khó đồng thời luyện chế 10 cái huyền lang đan. Chính là này đối với Giang Tâm Thành tới nói khó khăn cũng không lớn. Luyện chế huyền lang đan thời điểm chủ yếu có 3 đạo cửa ải khó khăn. Cửa thứ nhất là ngưng lang tâm ani, cái gọi là ngưng lang tâm. Chính là ở huyền lang đan chủ tài liệu lang tâm thảo chung dung hợp 991 loại linh thảo. Linh tài, khiến cho này đó linh thảo linh tài dược hiệu năng đủ cùng lang tâm thảo hoàn mỹ dung hợp. Lẫn nhau chi gian cũng muốn có thể hoàn mỹ mà dung hợp. Một khi hơi có không phối hợp địa phương, liền sẽ làm cho luyện đan thất bại. Có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại. Đặc biệt là Giang Tâm Thành vẫn là đồng thời luyện chế 10 cái huyền lang đan. Vậy muốn tùy thời chú ý tới 10 cái huyền lang đan tình huống. Không cho bất luận cái gì một quả xuất hiện vấn đề. Này không thể nghi ngờ làm Giang Tâm Thành luyện đan khó khăn trình bao nhiêu bội số tiêu thăng. Thực mau, trước mặt hiện ra 10 cây lang tâm thảo. Nguyên lực chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Giang Tâm Thành bắt đầu chiều 10 cây lang tâm thảo chung ném nhập bất đồng linh thảo linh tài. Làm này cùng lang tâm thảo hoàn mỹ mà dung hợp. Đệ nhất cây linh thảo hoàn mỹ dung hợp. Đệ nhị cây linh thảo hoàn mỹ dung hợp. Đệ tam cây linh tài hoàn mỹ dung hợp. Đệ tứ cây linh thảo hoàn mỹ dung hợp. Đệ thập cây linh tài hoàn mỹ dung hợp. Đệ thập nhất cây linh thảo hoàn mỹ dung hợp. Thứ 12 cây linh tài hoàn mỹ dung hợp. Theo dung hợp linh thảo linh tài càng ngày càng nhiều, dung hợp khó khăn cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì muốn cố kỵ đến linh thảo linh tài số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần có một loại linh thảo linh tài ra vấn đề, liền sẽ làm cho luyện đan thất bại. Này đối với luyện đan sư yêu cầu cực cao. Suy tính năng lực, quan sát năng lực, phản ứng tốc độ, rất nhỏ thao tác. Hết thảy đều yêu cầu làm được tốt nhất. Liền tính là trên địa cầu nhất tinh vi máy móc cũng làm không đến như thế cực hạn khống chế. Thứ 20 cây linh thảo hoàn mỹ dung hợp. Đệ tam 10 cây linh tài hoàn mỹ dung hợp. Thứ 50 cây linh thảo hoàn mỹ dung hợp. Thứ 100 cây linh tài hoàn mỹ dung hợp. Giang Tâm Thành động tác giống như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Đừng nói là chung quanh những cái đó huyền lang cảnh cùng huyền lang cảnh dưới tu luyện giả, ngay cả kia mấy vị luyện đan đại tông sư cùng hơn 10 vị ám báo cảnh cường giả cũng xem nhìn không chớp mắt, trên mặt dần dần mà dâng lên kính phục chi sắc. Tuy rằng đại đa số người cũng không hiểu luyện đan thuật, nhưng là ít nhất cũng biết dung hợp linh thảo linh tài pha khó. Đặc biệt là linh thảo linh tài số lượng càng nhiều, dung hợp được liền càng thêm khó khăn. Đây là luyện đan giới cơ bản thường thức, rất nhiều không phải luyện đan sư tu luyện giả cũng đều biết. Mà luyện chế linh đan diệu dược trong quá trình, đại đa số linh đan diệu dược đều yêu cầu dung hợp rất nhiều cái khác linh thảo linh tài. Đến nỗi cực kỳ hiểu biết luyện đan thuật mấy vị luyện đan đại tông sư, nhìn Giang Tâm Thành giống như nước chảy mây trôi giống nhau động tác, trên mặt biểu tình từ vừa mới bắt đầu khinh thường cùng hoài nghi, dần dần mà thu liễm cười nhạo cùng châm chọc, hóa thành càng ngày càng nùng ngưng trọng. Đặc biệt là đương Giang Tâm Thành dung hợp linh thảo linh tài vượt qua 300 loại, động tác lại như cũ nước chảy mây trôi, không có nửa điểm nhi đình trệ thời điểm. Này đó luyện đan đại tông sư nhóm rốt cuộc nói không ra lời, đem sở hữu tinh thần đều đầu chú ở Giang Tâm Thành trên người, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành luyện chế huyền lang đan. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Giang Tâm Thành tuy rằng gần dung hợp 300-400 loại linh thảo linh tài, chính là thuộc về luyện đan đại tông sư, thực lực đã thi triển hết không thể nghi ngờ. Đặc biệt là những cái đó nhất phẩm đến tam phẩm luyện đan sư nhóm, càng là bị Giang Tâm Thành cử trọng nhược khinh, động tác cả kinh nói không ra lời. Trên mặt dần dần mà lộ ra hướng tới cùng tôn kính chi sắc. 400 loại, hoàn mỹ dung hợp. 500 loại, hoàn mỹ dung hợp. 600 loại, hoàn mỹ dung hợp. Giang Tâm Thành dung hợp đến Lang Tâm Thảo Trung linh thảo linh tài càng ngày càng nhiều. Nguyên bản thủy lục sắc Lang Tâm Thảo thế nhưng dần dần mà biến thành màu đỏ nhạt. Hình dạng cũng một chút tụ lại trở thành tâm hình. Hoàng gia lôi đài chung quanh cũng càng ngày càng ân tĩnh. Hết chương.